cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit La Zaiger trong tuần đầu tiên của giải mùa xuân, Di có 2 trận thi đấu. Đối thủ ở ván thứ 2 là người quen cũ SLZ, với chiến thắng ở ván trước tâm tình căng chặt của mọi người cũng thả lỏng đôi chút. Vô luận là tin nóng của Tô Hành, hay những chiến lược không tầm thường của Di, hay cuộc phỏng vấn MVP sau trận đấu. Mỗi một vấn đề đều được bàn tán sôi nổi trên mạng. Bất chi bất giác chỉ cần nhắc đến LOL, chủ đề về Di chắc chắn sẽ được nhắc đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, lượng fan Di ngày một tăng lên và cũng bành trướng hơn. Ngày thứ hai sau khi kết thúc trận thi đấu với Em, Chu Lệnh Hành báo một tiếng với mọi người rồi đi ra ngoài, ngay cả Tô Hành cũng không biết anh đã chạy đi đâu. Chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt bất lực với bộ ba buôn chuyện còn lại. Đừng nhìn tôi cũng không biết anh ấy đã đi đâu. Sau khi nói xong cũng không thèm để ý đến mấy thanh niên đang bắt quái cơ ngồi vô máy tính chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Ngày hôm qua sau khi Thẩm Giai Niên đơn phương tuyên bố muốn thêm 20 tiếng phát sóng, cô đã phải livestream liên tục. Có lẽ là bởi vì hôm nay có những đội khác đang thi đấu nên lượng truy cập trên nền tảng phát sóng đã bị phòng phát sóng trực tiếp của trận đấu lấy bớt đi. Phòng phát sóng của Tô Hành cũng chỉ lác đác mấy chục nghìn người xem, chị gái không phải mai thi đấu à, sao giờ lại ngồi đây phát sóng, bắt sống sleeping. Hàng trên muốn thú nhận, chị gái, em là fan trung thành của chị, chị gái hiện tại muốn phát sóng sao? Nhưng tôi cũng muốn xem FSL thi đấu, thật là khó lựa chọn Tô Hành nhìn bình luận đang chạy tay chuẩn bị click xếp hàng dừng lại. Cô quên mất hôm nay FSL thi đấu, nghĩ cô mở miệng nói, nếu không thì cùng nhau xem thi đấu luôn đi, được, có thể nhìn ra được đây là một tuyển thủ đang phát điên bởi thời lượng phát sóng trực tiếp. Sleeping có phân tích không? Muốn nghe Sleeping phân tích thi đấu, có hơi tò mò khi không biết tuyển thủ sẽ phân tích như thế nào. Tô Hành vui vẻ gật đầu. Tôi có thể nói, nhưng mọi người không cần phải mang não ra nghe. Dứt lời, ngón tay bấm vào chương trình phát sóng của trận đấu. Trên màn hình đang hiện giao diện ban, em, Pick Tô Hành nói sơ qua những vị tướng mà hai bên chọn lựa. Cô nói nhỏ, FSL lựa chọn không tồi. Đối thủ của FSL lần này là CEO, là đội tuyển đã khiến cô có ấn tượng, mặc dù chỉ là tiêu cực. Lúc này, số lượng người hâm mộ sau khi biết tin đã lên đến 20 vạn, đủ loại bình luận, Tô Hành chỉ đơn giản thu nhỏ khung phát sóng trực tiếp của mình lại. Nhiều bình luận như vậy, cô cũng không thể đọc hết. Tô Hành lặng lẽ theo dõi lượt cấm chọn của hai bên, nhanh chóng nhìn thấy cái đầu tóc nổi bật của Giang Nguyên trong số các tuyển thủ trên màn hình. Cô có hơi ngạc nhiên khi anh ta khóa vào quả phụ Evelyn. Nó giống như không phải là một sự lựa chọn mà anh ta sẽ thực hiện. Nhưng nếu xét toàn bộ đội hình thì quả phụ Evelyn kết hợp với chiêu thức ẩn thân của Tuyết cũng không tồi. Trong lúc suy nghĩ, những suy nghĩ trong lòng liền buộc miệng nói ra. Mặc dù Tô Hành không nhìn thấy, nhưng cũng có một số người nhanh chóng đáp trả trên phòng phát sóng của cô chị gái quả nhiên là đến xem Giang Nguyên nhé. 233.333, như thế này có được tính là tìm hiểu tình hình kẻ địch không? Qua FSL đánh với CEO còn phải dùng đến những chiến lược ngầm này sao? Tôi đột nhiên nhớ, năm ngoái FSL đánh với gì? Giang Nguyên hình như ban mastery. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hôm qua Sleeping đã pick Master Yi, mẹ kiếp nghĩ mà sợ không lẽ Giang Nguyên có quen biết với Sleeping. Ai cũng hăng say bàn tán không ngừng nghỉ, trận thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Tô Hành cảm thấy thật vi diệu, cái cảm giác đứng ngoài xem người khác thi đấu cũng không tồi. CEO đánh thận trọng quá, thi đấu chưa đến 5 phút Tô Hành bắt đầu thở dài. Không đợi người xem đặt câu hỏi, cô lên tiếng lần nữa. Đợt ganh này rõ ràng là đang có ưu thế, cá sấu Renekton vẫn chưa mạnh, rắc lại rút lui quá sớm, cho dù không giết được thì cũng có thể khiến cá sấu Renekton phải biến về nhà hồi máu. Quả nhiên, Tô Hành vừa nói xong, bình luận viên trên sân khấu cũng nói tương tự. Fan cảm thán tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự một trời một vực với họ mà chỉ một động tác mà có thể nhìn ra được nhiều vấn đề như vậy. Trong tích tắc Giang Nguyên bắt lấy khoảng trống, ganh đường dưới một lần, thu hoạch được hai đầu người. Không biết là cố ý hay vô tình, Tô Hành vẫn luôn cảm thấy Giang Nguyên ván này có hơi lạ. Trước khi xuống đường dưới ganh, Giang Nguyên vẫn luôn lang thang trong rừng. Nhưng khi đến đường giữa, rõ ràng Đỗ Nhược đã bị cứa rất nhiều máu suýt chết. Giang Nguyên nếu muốn thì có thể sẽ lấy được mạng của mít đối phương, nhưng anh ta lại chọn đi tiếp xuống đường dưới. Đỗ Nhược tuy rằng đánh mít bên kia liên tục nhưng chính cậu ta cũng không còn nhiều máu, chỉ có thể biến về hồi máu cùng lúc với đối phương. Không những không thu hoạch được gì mà Đỗ Nhược ở giai đoạn trước bị chèn ép liên tục đã yếu, giờ càng yếu hơn. Giang Nguyên, rốt cuộc là đang suy nghĩ gì vậy? bình luận viên ở trên sân dường như cũng phát hiện ra vấn đề này, nhưng đã bị chuyển hướng bởi việc Giang Nguyên đi ganh thành công, nhanh chóng vứt vấn đề đó ra sau đầu. Tô Hành thì không, mặc dù cô chỉ mới chơi một vài ván với Giang Nguyên, nhưng cô biết rất rõ ràng anh ta sẽ không bao giờ cho đối thủ của mình có cơ hội trong suốt trận đấu. Điều gì đã khiến Giang Nguyên, một người luôn coi trọng trò chơi, lại thi đấu hời hợt như vậy? Những gì mà Giang Nguyên vừa mới làm khiến cô rút ra được một kết luận, đó là FSL đang mâu thuẫn nội bộ. Kết luận của Tô Hành cũng nhanh chóng được xác nhận. Trận đấu đã diễn ra được 20 phút, ngoại trừ tham gia giao tranh, hầu như Giang Nguyên cũng không hề đến đường giữa chi viện. Cô cũng có thể nhìn ra được Đỗ Nhược đang thất thần từ thao tác của cậu ta. Đột nhiên, trên màn hình hiện lên người đi rừng CEO đang di chuyển gần hang rồng, Tô Hành nhíu mày. Cho dù có ăn được con rồng này thì CEO cũng không thể thắng được giao tranh với FSL, bọn họ có hơi nóng vội. Những người xem trực tiếp không hiểu những gì mà Tô Hành nói, giao tranh gì? CEO muốn mở giao tranh với FSL, một lát nữa, rồng cũng được làm mới. FSL không nhất thiết phải ăn con rồng đó, không thể nào, tại sao CEO lại dám mở giao tranh khi họ đang yếu thế hơn, cảm giác như Sleeping đang nói hưu nói vượn gì đó. Căn bản cũng không cần Tô Hành giải thích, rồng đã được làm mới. Tầm nhìn của FSL ở hang rồng không tệ, ngay lúc rồng vừa ra, Giang Nguyên cùng đồng đội lập tức chạy qua. Cuối tuần là một người đi rừng già dặn nên thời gian tính toán quái gia cũng rất chuẩn. Những gì đang diễn ra ở hang rồng đều được CEO thấy được, đồng đội của hắn ta cũng đang trên đường đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay thời điểm cuối tuần điều khiển tu sĩ mù ly xin đá vào con rồng còn ít máu, đồng đội của hắn vừa đến kịp. Giọng của bình luận viên trở nên phấn khích hơn, CEO cướp được con rồng giữa biển người tu sĩ mù quy chúng. Dùng trừng phạt, CEO lập tức cướp được con rồng. Khán giả xem vô cùng hăng say, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của cô gái. Giang Nguyên cố ý, sao lại cố ý ném rồng cho đối thủ? Xem ra Sleeping không có một chút nhận thức nào về nguyên thần, mẹ nó mắc gì phải cố ý, chị gái bị mất trí à? Chỉ là một con rồng nước thôi mà. Giọng điệu của Tô Hành vẫn tươi cười như cũ. Nếu Giang Nguyên không thả con rồng này ra thì làm sao dụ được CEO tới đây? Giống như những gì mà cô nói, CEO cướp được rồng liền tự tin hơn hẳn, lao về phía FSL. Không ngoài dự kiến của Tô Hành, FSL quả nhiên quét sạch CEO. Cô cũng đã nói rồi, với trình độ cộng thao tác tay của CEO cho dù có ăn rồng cũng không thể đánh bại FSL. Làn đạn bùng nổ, chị gái thần thông quảng đại quá, ai không phục solo chấp tất 6.666.666.666. Ngay cả những bình luận viên đều cảm thấy CEO sẽ thắng đợt giao tranh này, chỉ có chị gái dự đoán được kết quả trước lúc CEO ăn rồng, thật bội phục chua quá, cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị nghiền nát, vừa rồi tôi còn nói là không thể nào, ha ha ha ha, xấu hổ quá đi. Vào phút 35, FSL giành chiến thắng, MVP là Giang Nguyên, nguyên thần đúng là vua của KDA 1 hecta ha ha ha, trận đấu kết thúc rồi, chị gái có thể tiết lộ mối quan hệ giữa chị với Giang Nguyên được không? Mới click vào trang phát sóng trực tiếp, Tô Hành không khỏi ngạc nhiên khi thấy câu này. Cô cũng không biết mình có quan hệ gì với anh ta. Chấm, tình địch, bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, Tô Hành nhàn nhạt nói. Tiếp theo là trận thi đấu giữa em và TR, mọi người còn muốn xem không? Nếu không thì tôi tắt phát sóng, thẹn quá hóa giận, đây là những gì mà người xem đúc kết ra được từ Tô Hành. Sau đó, những người xem lập tức cuống lên, đừng tắt, đừng tắt, đừng tắt mà. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến ván thứ hai, Tô Hành suy nghĩ một chút quyết định vô chơi game, thu nhỏ trang phát sóng trực tiếp lại, vừa chơi vừa chờ xem thi đấu. Tài khoản của cô đang là bậc cao thủ, không có Chu Lệnh Hành đánh đôi cùng, cô cũng không cần phải lo lắng, lập tức mở trò chơi lên. Dù sao chủ nhân của tài khoản này cũng được nhiều người biết đến nên không cần phải giấu. Khán giả xem cô ngược người chơi khác một cách thích thú, người này, thao tác càng ngày càng lên tay. Cho đến khi ván thi đấu thứ hai bắt đầu, họ xem Tô Hành ngược người khác đến nghiện, không một ai đề cập đến ván đấu. Trong camera cô gái nhìn chăm chú vào màn hình, thỉnh thoảng giao lưu với khán giả vài câu. Đôi khi đánh hăng say quá, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều toát lên vẻ đẹp. Khi Chu Lệnh Hành quay lại, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng này. Anh cởi áo khoác cầm trên tay, chậm rãi đi tới sau lưng Tô Hành, nhìn một hồi, vừa định mở máy tính lên, chợt chú ý đến cái tên tài khoản cô đang chơi. Ngừng một chút, người đàn ông xoa xoa tóc cô một cách tự nhiên, cười nói. Áo choàng rớt liền bắt đầu tự thả bay mình, đang ngược người khác à? Tô Hành nghe được thanh âm quen thuộc cũng không quay đầu lại, tập trung chuyên môn đi ganh Diana, nhẹ giọng nói. Anh đợi một chút, đừng phá em. Chu Lệnh Hành nhướng mày. Phá cô ấy chắc là không biết thế nào gọi là phá đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ anh ném áo khoác trên tay xuống ghế sofa bên cạnh, một đôi bàn tay to phủ lên má cô, dùng sức nâng đầu cô lên để cô nhìn anh. Đang định cười, Chu Lệnh Hành nhìn thấy Tô Hành đang đeo khẩu trang, cau mày lại. Quả nhiên, giây tiếp theo Tô Hành lạnh lùng liếc anh một cái, giơ tay thoát khỏi lòng bàn tay của người đàn ông. Em đang phát sóng trực tiếp, một KDA, chỉ số sau trận đấu. KDA cao nhất, GT, MVP, cách chương.